Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 529, Cửu Giới Đại Lão Tề Tụ. Từ Super Saiyan trong trí nhớ, La Sâu thu hoạch được không ít tình báo quan trọng, chính như La Sâu suy đoán đồng dạng, Thanos phái Super Saiyan ra tay là vì điều tra Asgard tình báo. Xác nhận Odin tình huống, lần thứ nhất thăm dò để Super Saiyan trong lòng có bước đầu kết luận. Odin cần phải đúng là chết rồi. Nàng lập tức đem tin tức này truyền đạt cho Thanos. Cẩn thận Thanos lo lắng Odin cùng ám toán Dormammu đồng dạng cố ý giả chết. Mệnh lệnh Super Saiyan lấy càng thêm kịch liệt phương thức tiến hành vòng thứ hai khảo thí. Những thứ này Kree thương thuyền là Super Saiyan dùng tinh thần của mình năng lực khống chế bắt giữ. Một nhánh chính quy người Kree thương đội, nàng chỉ phụ trách đem bom lắp đặt thuyền. Lợi dụng chính là người Kree chính mình trang bị thêm buôn lậu dùng tường kép. Super Saiyan vốn cho rằng coi như không đả thương được Asgard, chí ít cũng có thể đem bọn hắn biên cảnh chạm gác nổ rớt. Nhưng không như mong muốn. Không đợi thương đội thông qua kiểm tra, nàng liền bị người lấy chính mình am hiểu nhất phương thức đánh bại bắt được. Từ Super Saiyan trong trí nhớ, La Sâu biết Thanos rơi xuống, cũng biết Hắc Diệu Ngũ Tướng chuẩn xác danh tự cùng đặc thù. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Titan người Thanos tại Super Saiyan nhận biết bên trong là hoàn mỹ. Nhưng dưới tay hắn Hắc Diệu Ngũ Tướng chưa hẳn, Black Dwarf đã bị La Sâu cùng Thor liên thủ đánh chết, Thanos còn không có nhận tương quan tình báo, trừ trước mắt Super Saiyan bên ngoài, còn lại ba tên đen bóng tướng quân phân biệt là Corvus Fly, Proxima Midnight cùng Ebony Maw, trong đó Corvus Fly là Hắc Diệu Ngũ Tướng đứng đầu. Tại Thanos trong tập đoàn địa vị gần với Thanos bản nhân, nắm giữ cường đại tự lành lực cùng trận giáp lá cả năng lực. Proxima Midnight cùng Corvus Fly là một đôi vợ chồng, am hiểu cận thân bác đấu. Thanos trong bộ hạ không người có thể tại thiếp thân cách đấu bên trong chiến thắng nàng. Cuối cùng là Ebony Maw. So sánh lực công kích vật lý xuất chúng Corvus Fly cùng Proxima Midnight, Ebony Maw năng khiếu là niệm động lực. Trừ cái đó ra, Ebony Maw ba tấc không nát miệng lưỡi cùng âm hiểm xảo trá trí tuệ mới là hắn thụ nhất kiêng kỵ vũ. Khí, biết địch nhân đặc điểm, là sân liền có thể có tính nhắm vào chế định chiến thuật. Một phương diện khác, là đâu còn từ Super Saiyan trong trí nhớ đọc đến Thanos bộ phận tình báo. Loại bỏ là sâu đã biết đến. Cùng bộ phận không trọng yếu tin tức, hữu dụng nhất không ai qua được Thanos thường dùng vũ khí. Trừ Power Stone bên ngoài, Thanos thường dùng vũ khí có hai kiện, trong đó một kiện, hoặc là nói một đàng, là có thể chia tách tổ hợp xong nhận đại kiếm. Bộ này đại kiếm có thể hủy đi thành hai cái lưỡi rộng một tay kiếm, cũng có thể lắp lên thành bá khí xong đầu kiếm. Một món khác thì là một thanh khổng lồ đơn lưỡi đao chiến phủ. Thanos biết căn cứ địch nhân tình huống lựa chọn tính sử dụng hắn hai kiện vũ khí. Để La Sâu cảm thấy kinh ngạc chính là, Thanos cái này hai cái vũ khí đều là dùng ơ kim loại rèn đúc mà thành. Ơ kim loại, lại xưng Asgard thép, La Sâu trước đó vẫn cho là chỉ có Asgard khống chế cửu giới phạm vi bên trong có loại này cực kỳ hữu kim loại tồn tại, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Thanos đại phủ La Sâu chưa từng gặp qua, nhưng cái kia thanh có thể tổ hợp kiếm hai lưỡi để lại cho hắn qua ấn tượng thật sâu. Tại trở lại liên bốn kịch bản bên trong, Thanos dùng thanh này chiến nhận rất nhẹ nhàng phá hủy Captain America nghe nói không thể phá vỡ. Tấm thuẫn, kỳ thật theo La Sâu, Roger tấm thuẫn xác thực kiên cố, nhưng muốn nói không thể phá vỡ khó tránh khỏi có chút khoác lác. Mặt này tấm thuẫn chỉ là trộn lẫn vào một bộ phận vibranium chế tạo thành. Black Panther đồng dạng dùng vibranium chế tạo móng vuốt liền có thể ở trên khiên lưu lại thật sâu. Ấn nghĩ, nếu như đổi thành một cái thuần vibranium chế tạo vũ khí hạng nặng, hẳn là cũng có thể giống như Thanos đánh tan Captain America phòng ngự. Như là đã biết đối phương đùa nghịch trò quỷ gì, Lasso rất nhanh liền lấy ra ứng đối biện pháp. Hắn lợi dụng Milestone thả ra quảng vực sóng tinh thần. Một lần tính giải trừ tất cả bị Super Saiyan khống chế vô tội Kree thương nhân. Thoát khỏi Super Saiyan khống chế, người Kree lúc này mới như mộng như tỉnh. Lòng còn sợ hãi phối hợp Asgard tuần tra hạm đội đem bom vận đến cửu giới biên cảnh bên ngoài xa. Xôi không người tinh vực. Thông qua viễn trình kích hoạt phương thức, người Kree một lần tính đem tất cả kỳ điểm bom toàn bộ dẫn bảo. Nguy cơ tạm thời giải trừ. Lasso nhấc lên Super Saiyan cùng Baji cáo biệt. Trực tiếp truyền tống về Asgard. Ở bên ngoài chậm trễ mấy ngày thời gian. Lasso trở lại Asgard lúc Thor đăng cơ nghi thức đã kết thúc. Bất quá đến đây Asgard tham gia nghi thức các quý khách còn không có rời khỏi. Mới vừa leo lên thần vương chi vị Thor có chuyện quan trọng muốn cùng những thứ này thủ lĩnh thương. Thảo, thùng thùng tương đương, Asgard hội nghị đại sảnh đại môn bị gõ vang. Chủ vị mặc lễ phục Thor hạ lệnh mở ra cửa lớn. Một tên kim giáp truyền lệnh quan đi tới sau cung kính kính đối với ở đây các đại lão hành lễ. Thần vương bệ hạ, các vị quốc vương, Kamatai chí tôn pháp sư từ biên cảnh trở về. Hắn mang về Thanos tâm phúc hắc diệu ngũ tướng một trong. Thò lông mày hơi dương lên, theo bản năng nhìn một chút bên cạnh lấy cố vấn thân phận có mặt Loki. Mặc dù Loki đối với Lasso từ đầu đến cuối cảm thấy phi thường kiêng kỵ, nhưng Kamatai trung quy là Asgard minh hữu. Tại cửu giới đại lão hội nghị thời khắc mấu chốt, Lasso bắt về Thanos tâm phúc bộ hạ không thể nghi ngờ biết gia tốc trận này liên minh hội nghị. Tiến trình, Loki hướng Thor nhẹ gật đầu, đứng dậy yêu nhã hướng ở đây các tộc thủ lĩnh nói ra. Các vị quốc vương, xin cho phép ta trịnh trọng hướng các ngươi giới thiệu. Kamatai tân nhiệm chí tôn pháp sư, Lasso. Lấy được truyền lệnh quan thông chi về sau, Lasso từ phòng hội nghị ngoài cửa lớn đi đến, vẫn như cũ hôn mê Super Saiyan liền phiêu phù ở bên cạnh hắn. Mấy tên bề ngoài không giống nhau đại lão hiếu kỳ đánh giá hắn. Lasso tại bọn này các tộc thủ lĩnh bên trong chỉ nhận biết một cái. Nidavellir vua ải nhân Achai, trừ Thor cùng Loki đại biểu Asgard bên ngoài. Bên trong phòng hội nghị còn có bốn cái Lasso kẻ không quen biết. Trong đó bắt mắt nhất chính là một tên diễm quang tứ xạ đại mỹ nữ. Lasso ánh mắt lướt qua nàng gần như hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt. Đầu tiên đặt ở cặp kia dài lại nhọn trên lỗ tai. Eo à, cư trú ở áp phai quang tinh linh tại nhan giá trị và khí chất lên song toàn treo lên đánh xấu xí. Mà âm trầm đắc eo, không sai, nói chính là ngươi, tê cay gà tơ, Thò chú ý tới Lasso ánh mắt tò mò, lấy cùi trỏ thọc Loki phần eo, khục tương đương lục, ta vì ngươi giới thiệu một chút, Loki đưa tay chỉ hướng tên kia đại mỹ nữ, vị này là quang tinh linh vương quốc nữ vương Aurora, Lasso lễ phép xoa ngực hướng trong mắt. Tràn đầy vẻ tò mò Aurora nữ vương hành lễ. Rất vinh hạnh có thể cùng ngài sẽ mặt. Aurora nữ vương, ta là Kamathan đương nhiệm chí tôn pháp sư Lasso. Làm Aurora từ trên chỗ ngồi lúc đứng lên. Lasso lúc này mới chú ý tới sau lưng của nàng mọc ra hai đôi khinh bạc quang rực. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Chí tôn pháp sư. Lasso vốn cho rằng thân là nữ vương Aurora tính cách rất ổn trọng. Nhưng nàng nhìn qua Lasso trong mắt lại đột nhiên thoáng qua hoạt bát hào quang. Ta còn tưởng rằng mỗi một thời đại chí tôn pháp sư đều là Ancient One như thế đức cao vọng trọng. Người, không nghĩ tới cũng sẽ có người anh tuấn như vậy người trẻ tuổi. Ếch tương đương, Lá Sâu ngây ra một lúc, sau đó bật cười nói, nữ vương quá khen, cùng dung mạo tuyệt mỹ quang tinh linh so sánh, ta bất quá là khắp nơi có thể thấy được phổ thông người qua đường mà thôi. Aurora che miệng cười, khẽ, ha ha tương đương vậy nhưng chưa hẳn, khục tương đương, Loki tằng hắng một cái đánh gãy hai người trò chuyện. Đưa tay chỉ hướng một tên có màu băng lam làn da lạnh lùng nữ tử. Vị này là băng xương cự nhân nhất tộc Tân Vương. Sky, nghe được cái tên này lúc, Là Sâu lông mày không tự chủ khẽ nhăn một cái. Hắn đột nhiên nhớ tới cái nào đó thích ca hát tóc tím lão. Khục, trước mắt vị này băng xương cự nhân nữ vương cùng Là Sâu ấn tượng bên trong Sky hoàn toàn không. Giống. Lấy nhân loại tiêu chuẩn đến xem, dung mạo của nàng đã trên trung đẳng, khí chất lạnh lùng như băng, một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Cân nhắc đến băng xương cự nhân hình thể, nàng hẳn là cố ý biến thành người bình thường lớn nhỏ. Nói thật, Là Sâu không nghĩ tới cùng Asgard thế hệ là địch băng xương cự nhân thế mà lại hưởng ứng tho hiểu. Triệu, Skadi nữ vương, ta là... Scar lạnh lùng khoát tay áo. Ta đã nghe qua ngươi giới thiệu. Không cần nhiều lời. Ta là Scary, băng xương cự nhân vương. Loki đường tỉ, xem ở trên mặt của hắn ta mới đến Asgard đến tham gia trận này hội nghị. Mau chóng kết thúc nhàm chán tự giới thiệu. Tiếp tục nói chuyện chính sự đi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.